Chương 2261, hùng hổ dọa người, muốn lấy mạnh lớn yếu sao? Lăng Tịch Mặc dĩ nhiên không phải Kiếm Mộ lão tổ đối thủ, nàng không khỏi trốn đến sau lưng Võ Băng Ngưng. Võ Băng Ngưng mặc dù trọng thương, nhưng y nguyên 10 phần cường thế. Phốc, một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, một thiếu thần xuất thủ, hắn đột nhiên xuất thủ, đánh lén Võ Băng Ngưng, hắn đột nhiên tế ra một đầu tiên tác, hướng Võ Băng Ngưng trói đi. Võ Băng Ngưng tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng là một thiếu thần đầu tiên tác này cực kỳ khó lường, Võ Băng Ngưng còn đến không kịp tránh né, trong nháy mắt bị trói lại, ta cùng đối nghịch, là không phải cử chỉ sáng suốt. Một thiếu thần cười ngạo nghễ, nói ra, hôm nay ta liền bắt ngươi về Chu Tương Võ Đình, thức thời, liền ngoan ngoãn làm một gia thê tử, phản đồ, bó tay đi. Võ Băng Ngưng bị trói lại, Kiếm Mộ lão tổ hừ lạnh một tiếng, đại thủ hướng Lăng Tịch Mặc chộp tới, Kiếm Mộ cũng qua đi. Ngay tại thời điểm Kiếm Mộ lão tổ xuất thủ hướng Lăng Tịch Mặc chộp tới, Trường Sinh chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay nàng phất trần cuốn một cái, hướng Kiếm Mộ lão tổ quét tới. Trường Sinh chân nhân vừa ra tay, không phải tầm thường, có phong lôi chi thế, để Kiếm Mộ lão tổ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Thu, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp thần ưng một mực ngồi xổm trong đó đột nhiên là vỗ cánh một cái, trên cánh một cái vũ linh giống trường kiếm một dạng. Thậm chí là nghe được khen một tiếng kiếm minh, trường linh quét qua mà đến, kiếm động bát phương, trong nháy mắt vắt ngang tất cả, ngăn trở Trường Sinh chân nhân phất trần. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Trường Sinh chân thần đều bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, tọa hạ cái ghế lập tức vỡ nát, nhìn thấy thần ưng xuất thủ, liền đánh lui Trường Sinh chân nhân, cái này khiến tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không hề nghi ngờ, thần ưng này là cường đại đến rối tinh rối mù. Mặc dù Vân Độ Ưng thần còn không có hiện thân, nhưng là tọa kỵ của hắn thần ưng ở đây, chính là tương đương hắn ở chỗ này. Hắn thần ưng này chính là hắn nuôi dưỡng cả một đời, lực lượng sẽ không thua kém bất luận một tôn đăng thiên chân thần nào. A, một tiếng kinh hô, lúc này Lăng Tịch Mặc căn bản không có cơ hội phản kháng, lập tức liền bị Kiếm Mộ lão tổ bắt tới. Lúc này Trường Sinh chân nhân mặc dù muốn ra tướng tay cứu, nhưng lại bị thần ưng chỗ ngăn trở, chỉ gặp thần ưng dương ra cánh, tựa như chặt đứt thiên địa, làm cho không người nào có thể vượt qua, cử động lần này không khỏi quá mức đi. Lúc này Dương Minh Tán Nhân lập tức đứng lên, lạnh lùng nói ra, cử động lần này là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lúc này Dương Minh Tán Nhân mặc dù không có giận dữ, nhưng không hề nghi ngờ, thời điểm nói ra lời này, nàng đã tức giận, Tán Nhân, đủ. Lúc này thần ưng trên không vang lên một thanh âm già nua này quanh quẩn giữa thiên địa, chấn nhiếp lòng người. Vân Độ Ưng thần, Dương Tấn. Nghe được thanh âm này, quản chi là đạo thống lão tổ cũng không khỏi vì đó trong nội tâm rùng mình. Mặc dù nói Vân Độ Ưng thần không có hiện thân, nhưng giờ này khắc này hắn tựa như là trong này một dạng, hắn mỗi chữ mỗi câu đều tràn đầy lực lượng, thần uy chấn nhiếp lòng người. Một tên tiểu bối, tại vạn thống giới lạm sát kẻ vô tội, cái này làm cho chúng ta vạn thống giới ở chỗ nào, chư đạo thống quyền uy tại nơi nào. Vân Độ Ưng thần Dương Tấn lời nói vang vọng trên không trung, chậm chậm nói ra, hôm nay một công tử chém giết kẻ này, cũng coi là vạn thống giới trừ hại, về phần dư nghiệt khác, nên xử trí như thế nào, liền như thế nào xử trí. Vạn thống giới, chỗ nào cho phép mấy cái tiểu yêu ở đây gây sóng gió? Vân Độ Ưng thần lời này quanh quẩn giữa thiên địa, mặc dù Vân Độ Ưng thần không có quát lên Dương Minh Tán Nhân, nhưng lời này chỉ trích Dương Minh giáo đã là rất rõ ràng, nói một cách khác. Lý Thất Dạ lạm sát kẻ vô tội, đây là Dương Minh giáo thất trách, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở, Vân Độ Ưng thần, đây chính là một tôn bất hủ nha, hàng thật giá thật bất hủ chân thần. Mặc dù nói Vân Độ Ưng thần không cách nào cùng vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần so sánh, nhưng, làm bất hủ chân thần, đó đã là để vô số người kiên kỵ, đây là tồn tại nghiền ép tất cả đăng thiên chân thần tồn tại, thậm chí ngay cả đê vị chân đế cũng khó mà chống lại. Vạn thống giới cũng không phải là độc đoán, không phải tùy tiện liền có thể cho người ta chụp một cái ma đầu tội danh. Dương Minh Tán Nhân lạnh lùng nói ra, chí ít, tại dưới Dương Minh giáo chủ đạo, việc này chính là không được. Hiệp nghị chính là hiệp nghị, nếu ký, liền muốn đi tán đồng nó. Lúc này đã quá, Tán Nhân chớ sai lầm, phán quyết như thế, chính là không phụ thiên hạ trọng vọng, nếu là Tán Nhân còn chấp nhất tại nhất niệm, chính là cùng thiên hạ là địch. Vân Độ Ưng thần cũng lạnh giọng nói, Ưng thần tiền bối nói không sai. Một thiếu thần cười nói ra, Lý Thất Dạ lạm sát kẻ vô tội, Dương Minh giáo còn liên tục từ chối, đây đã là thất trách, lại làm sao có thể dẫn đạo vạn thống giới đại cục, chấp vạn thống giới người cầm đầu, cũng nên thay người. Một thiếu thần thốt ra lời này lúc đi ra, tất cả đều ở thời điểm này vạch trần, đây mới thật sự là mục đích. Trước đó, mặc dù có sáng suốt người đã sớm thấy được điểm này, mọi người đều biết, đây không chỉ là phán quyết Lý Thất Dạ, càng là một trận đoạt quyền thịnh hội. Chỉ bất quá, ý nghĩ như vậy chỉ là thăm dò tại trong lòng mọi người mà thôi, không có người nào dám nói ra. Hiện tại một thiếu thần một ngụm nói ra, đó chính là triệt để mở ra tầng màn cửa sổ thật mỏng kia, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lượng quanh hơn nửa ngày, đây mới thật sự là mục đích. Trường Sinh Chân Nhân cười nói với Dương Minh Tán Nhân, đây là một trận đoạt quyền, tựa như chúng ta Trường Sinh Đạo Thống ngày đó tế tự đại điển một dạng, chỉ tiếc, để có ít người thất vọng, không thể thành công. Dương Minh Tán Nhân ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem một thiếu thần bọn hắn, chậm chậm nói ra, chấp vạn thống giới chi người cầm đầu, chúng ta Dương Minh Giáo không hứng thú, nếu hôm nay thịnh hội do Dương Minh Giáo khởi xướng, liền nên có một cái thuyết pháp, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Ô, một tiếng vang lên, ngay lúc này, tại bên ngoài vạn phong lĩnh vang lên kèn lệnh thanh âm, oanh, oanh, oanh liền ngay trong chớp mắt này, chỉ nghe được vạn phong lĩnh ra ngoài hiện thiên quân vạn mã, chỉ gặp có mấy chi thiết kỵ từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, tựa như là lay động đất trời một dạng. Nhìn thấy nhiều thiết kỵ như vậy chỗ nơi xa lao nhanh mà đến, tựa như dòng lũ sắt thép một dạng, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm nhảy một cái, không hề nghi ngờ, Dương Minh Giáo cũng là có chuẩn bị mà đến. Tán nhân, đáng tiếc, các ngươi gặp phải là ta. Đối mặt Dương Minh Giáo thiên quân vạn mã băng băng mà tới, một thiếu thần một chút giật mình đều không có, cười lớn một tiếng, hú dài một tiếng, tế ra một bảo, quát, đi, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thời điểm bảo vật này tế ra, trong nháy mắt phóng lên tận trời, rơi vào bên ngoài vạn phong lĩnh, ngay sau đó oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp một cái hải dương xuất hiện ở bên ngoài vạn phong lĩnh, tựa như đem thiên địa bên ngoài lập tức che mất một dạng. Trong chớp mắt này, một cái vô cùng mênh mông biến cả nằm ngang ở bên ngoài vạn phong lĩnh, ngăn trở Dương Minh Giáo thiên quân vạn mã đường đi, lập tức đem vạn phong lĩnh cùng thế giới bên ngoài cho ngăn cách. Biển này chính là chúng ta một gia thủy tổ luyện, coi như Dương Minh Giáo lão tổ có vượt biển chi thuật, nhưng, muốn vượt qua đến, vậy cũng chỉ sợ cần thời gian rất dài. Một thiếu thần sau khi ngăn cách Dương Minh Giáo thiên quân vạn mã, nắm chắc thắng lợi trong tay, vừa cười vừa nói, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó chấn động, tất cả đạo thống lão tổ cường giả trong lúc nhất thời đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đạo thống lão tổ, cường giả đều tụ tập tại nơi này. Chỗ chết người nhất chính là, ở thời điểm này vạn phong lĩnh cùng thế giới bên ngoài lập tức ngăn cách, mọi người trong nội tâm đều có một cổ báo hiệu không rõ. Hiện tại vạn thống giới suy yếu lâu ngày, loạn tượng xuất hiện, Dương Minh Giáo lãnh đạo vô phương, ta cho rằng, vạn thống giới nên thời điểm biến thành người khác người đứng đầu. Lúc này một thiếu thần vừa cười vừa nói, tất cả mọi người nghe nói như thế, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đặc biệt là những người cũng không nguyện ý đứng tại một thiếu thần trong trận doanh này. Càng là rùng mình, không sai, nên có người đến lãnh đạo vạn thống giới đi hướng hưng thịnh, vạn thống giới cần một cái cường đại lãnh tụ. Lúc này Bàn Long đạo thống lão tổ cũng phụ họa nói, chúng ta duy trì vạn thống giới đổi một người đến người đứng đầu. Kiếm mộ các phương đều nhao nhao tỏ thái độ, trong lúc nhất thời, những đạo thống không có tỏ thái độ kia trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phát lạnh, xem ra vạn thống giới từ hôm nay trở đi sắp biến thiên. Do ngươi một thiếu thần đến thống lĩnh vạn thống giới sao? Trường Sinh Chân Nhân không khỏi nở nụ cười, chế giễu nói, không, tiểu tử nơi nào có tài năng này đâu. Một thiếu thần cười nói ra, bằng vào ý kiến của ta, lấy long tượng võ thần đến xuất lĩnh vạn thống giới, cái kia lại thích hợp bất quá, ta một cái vãn bối, cho long tượng võ thần chân chạy, như vậy đủ rồi, cáo mượn oai hùng. Trường Sinh Chân Nhân khinh thường cười một tiếng, nghe được một thiếu thần lời như vậy. Y nguyên để một chút trí giả hít một hơi lãnh khí, trùng mình, mặc dù một thiếu thần đẩy long tượng võ thần đến xuất lĩnh vạn thống giới, nhưng, long tượng võ thần là rất ít xuất thế, càng sẽ không hỏi đến thế sự, lấy một thiếu thần cùng Chu Tương võ đình quan hệ, nếu như hắn lại cưới võ băng ngưng mà nói, lấy thiên phú cùng địa vị của hắn, liền sẽ trở thành long tượng võ thần người phát ngôn, đến lúc đó hắn còn không phải ôm đồn đại quyền. Toàn bộ vạn thống giới đại quyền cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Long tượng võ thần chính là chúng ta vạn thống giới đệ nhất cường giả, hắn ra mặt lãnh tụ vạn thống giới, lại thích hợp bất quá. Lúc này Vân Độ Ưng thần thanh âm vang lên, Không sai, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết quét sạch ma giáo độc lưu. Một thiếu thần cười nói ra, chân nhân, các ngươi Trường Sinh Cốc cùng Lý Thất Dạ ma đầu xen lẫn trong cùng một chỗ, đây chính là thoát không được quan hệ. Nói, hắn âm hiểm cười một chút, ý uy hiếp lại rõ ràng cực kỳ, lại để ta kiếm mộ trước thanh lý môn hộ. Lúc này kiếm mộ lão tổ bắt lấy Lăng Tịch Mặc, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ sám hối còn kịp, nếu như ngươi bây giờ trước mặt mọi người xác nhận Lý Thất Dạ tên ma đầu này tội ác, có lẽ còn có thể tha thứ ngươi một mạng. Công tử là người tốt, hắn không phải ma đầu. Mặc dù bị bắt, Lăng Tịch Mặc cũng sợ hãi, nhưng, lại không lay được, tốt một cái phản đồ, hôm nay liền chém ngươi. Kiếm mộ lão tổ giận dữ, tiền bối, một cô nương như thế, lại làm sao có thể chém đâu, tạm để cho ta tới dạy dỗ đi. Một thiếu thần cười một tiếng, cũng đem trói lại võ băng ngưng vồ tới, nói ra, hai người các nàng ta sẽ lưu ở bên người, hảo hảo dạy dỗ. Phanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, đột nhiên, cái gương kia đột nhiên vỡ nát, xuất hiện một cái lỗ đen, một người từ lỗ đen đạp đi ra, làm hơn nửa ngày, hay là ngần ấy thủ đoạn nhỏ, thật sự là quá nhàm chán. Người từ lỗ đen đạp đi ra lắc đầu, tẻ nhạt vô vị nói ra, Lý Thất Dạ, nhìn thấy người từ trong lỗ đen đạp đi ra này, có người không khỏi hét lên một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.